ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 932, âm nhạc cương thi nhậm thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Tô Tầm về tới Nga Thành, đồng thời trở về nhiều hơn cái Bạch Nhu Nhu. Về phần Vương Tuệ cùng Gia Cát Khổng Bình, hai người đều không đến, bởi vì không nỡ ly biệt quê hương, bởi vì sợ đem giếng cõng đi. Thị trấn trên những người khác liền không có nước uống. Tốt à, phía trên là nói nhảm. Chân thực nguyên nhân cũng là bởi vì Gia Cát Khổng Bình lão chán ghét Tô Tầm. Hắn tâm bị Tô Tầm bị thương phá thành mảnh nhỏ. Gia Cát Khổng Bình không đến, kia Vương Tuệ tự nhiên cũng sẽ không tới. Tô Tầm cũng không thể cầm súng buộc bọn họ đi. Loại sự tình này hắn nhưng làm không được. Tại này 10 ngày trong hành trình, Tô Tầm cùng Bạch Nhu Nhu tình cảm càng phát ra thâm hậu. Ấp ấp ôm một cái. Anh em, còn kém súng ra như rồng một điểm đỏ lên. Trên đường, Tô Tầm thẳng thắn Nhậm Đình Đình cùng Annie sự tình. Bạch Nhu Nhu cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc nàng là cái truyền thống nữ tính. Tại trong phim ảnh liền cam tâm tình nguyện cho Gia Cát Khổng Bình làm thiếp. Trở lại Nga Thành một tuần sau, Tô Tầm bày mở tiệc chiêu đãi bọn thủ hạ ăn bữa cơm liền xem như chính thức nạp Bạch Nhu Nhu làm thiếp. Cái này gọi tam di thái. Đêm nay liền là đêm động phòng hoa trúc. Két kít, Tô Tầm đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một bộ đỏ áo cưới ngồi tại bên giường. Tư thái linh lung Bạch Nhu Nhu. Áo cưới liền là màu đỏ sườn xám, đem dáng người đường cong phác họa rất rõ ràng. Sườn xám xẻ tà tinh tế thẳng tắp chỗ đôi chân dài như ẩn như hiện. Cực kỳ câu người. Nhu Nhu, phi phu tới. Tô Tầm xốc lên đỏ khăn cô dâu, lộ ra Bạch Nhu Nhu che kín thẹn thùng ánh nắng chiều đỏ tinh xảo khuôn mặt. Tướng công, thổi đèn, không thổi, thổi thấy không rõ. Tướng công, người thật là xấu a, quảng cáo. Sáng ngày thứ hai, Tô Tầm mở to mắt, Bạch Nhu Nhu làm người tu đạo. Thân thể nhìn xinh đẹp tinh tế, nhưng thể phách lại không yếu. Đêm qua Tô Tầm có thể nói là chiến lấy hết hưng. Tướng công, người đã tỉnh. Bạch Nhu Nhu mơ mơ màng màng cũng tỉnh. Ta đi cấp ngươi múc nước rửa mặt. Cái nào cần phải ngươi đi. Chúng ta lại nằm một lát. Ôm ngươi cực kỳ dễ chịu. Tô Tầm đưa nàng kéo về ổ chăn. Nàng da thịt tuyết trắng bên trên có không ít vết đỏ. Bạch Nhu Nhu có chút xấu hổ. Trời đều đã sáng. Nếu không rời giường sẽ bị người chê cười. Rốt cuộc ban ngày tuyên. Dâm thế nhưng là nghĩa xấu. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, cửa bị gõ, ngay sau đó Nhậm Đình Đình thanh âm vang lên. Tầm ca, ngươi lên sao? Ta có việc phải nói cho ngươi. Trực tiếp vào đi, Tô Tầm nói. Bạch Nhu Nhu nghe vậy, xấu hổ tột đỉnh, đem mình giấu vào trong chăn. Nhậm Đình Đình đẩy cửa ra đi đến, nhìn xem Tô Tầm nói. Tầm ca, ta vừa mới thu được ba ba để người đưa tới tin. Ta nhị gia gia qua đời. Nàng nhớ kỹ Tô Tầm nói qua chuyện này đối với hắn rất trọng yếu. Cho nên thu được tin trước tiên liền đến nói cho hắn biết. Chuyện khi nào? Tô Tầm lập tức mừng rỡ. Nhậm Thiên Đường rốt cục chết rồi. Nhậm Thiên Đường, ta thao ni đại gia. Nhậm Đình Đình nói, là ba ngày trước sự tình. Nhị gia gia là tại nơi khác qua đời. Nhà bọn họ mời Mao Sơn Ma Ma địa đạo dài cản thi. Nàng đối cái này nhị gia gia không tình cảm gì. Rốt cuộc gia tộc tranh đấu rất nhiều. Ngược lại là cùng Nhậm Châu Châu tình cảm cũng không tệ lắm. Chỉ là về sau Nhậm Châu Châu xuất ngoại. Tốt, ta đã biết. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về vội về chịu tang. Tô Tầm như có điều suy nghĩ nói. Âm nhạc cương thi bộ phim này giảng chính là Nhậm Thiên Đường tại nơi khác qua đời. Sau đó Nhậm gia mời Mao Sơn đạo sĩ Mama cản thi về Nhậm gia trấn an táng. Kết quả nửa đường Mama để đồ đệ A Hào một thân một mình vội vàng Nhậm Thiên Đường đi Nhậm gia trấn. A Hào trên đường gặp Nhậm Thiên Đường tôn nữ Nhậm Châu Châu tại trong sông bơi lội. Tú một tay cản thi kỹ thuật, đối Nhậm Châu Châu một phen đùa giỡn. Cái này Nhậm Châu Châu cũng là xuất ngoại quá lâu. Ngay cả gia gia mình thi thể đều không thể nhận ra. Lúc ấy A Hào hồn đều kém chút bị Nhậm Châu Châu câu đi. Còn kém chút đem Nhậm Thiên Đường thi thể làm mất đi. May mắn cuối cùng tìm trở về. Kết quả ban đêm thật đem thi thể làm mất rồi. Nguyên lai trộm đi thi thể ba người thụ một cái nước Pháp nhà khoa học thuê. Cái này nhà khoa học muốn nghiên cứu Long Quốc cương thi. Cho nên xuất tiền để người trộm thi. Nhậm Thiên Đường bị vị này nước Pháp nhà khoa học rút ra tủy não. Tiêm vào một chút dược tề. Phát sinh biến dị, có thể ban ngày ẩn hiện, không nhìn đạo thuật, thậm chí là có thể đem lá bùa cho nuốt lấy ăn. Đến đằng sau hắn đã đản sinh ra càng khoa trương hơn năng lực. Biết nói chuyện, biết bay, cánh tay kéo dài, thuấn di, thổ độn, đầu bay còn có thể nối liền. Nhậm Thiên Đường giết cái kia nước Pháp nhà khoa học sau một đường nhảy về Nhậm gia trấn. Hắn là cái âm nhạc khống. Hắn khi còn sống đưa cho tôn nữ Nhậm Châu Châu một khối âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Hắn cực kỳ mê luyến đồng hồ bỏ túi bên trong bài hát kia. Vừa nghe thấy liền kia lúc bắt đầu vui liền sẽ dừng lại. Ma lợi dụng nhược điểm này đối phó Nhậm Thiên Đường. Nhưng mà Nhậm Thiên Đường quá treo. Đứng đấy để hắn đánh. Ma cũng làm hắn không chết. Về sau Nhậm Thiên Đường ngẫu nhiên nói ra mình sợ trích nhược điểm. Lại trùng hợp đụng tới Nhật Thực, bị cửu thúc lợi dụng trận pháp đem hắn tiêu diệt. Bằng không mà nói, trừ phi đem hắn trói lại dùng đại pháo oanh. Bằng không đây chính là cỗ vô địch cương thi. Tô Tầm thèm thân thể của hắn rất lâu. Thuận tiện cũng thèm hắn tôn nữ thân thể. Xem trước một chút, Nhậm uy dũng thi biến. Tô Tầm muốn thân thể của hắn. Cũng muốn hắn tôn nữ Nhậm Thiên Đường thân thể. Nhậm Thiên Đường thi biến. Tô Tầm tự nhiên cũng muốn thân thể của hắn. Cùng hắn tôn nữ thân thể. Hai cái đều là Nhậm lão thái gia. Không thể làm đặc thù hóa. Nhất định phải đối xử như nhau mới được nha. Rốt cuộc, Tô Tầm là cái công bằng người. Nhậm Đình Đình không kịp chờ đợi hỏi. Vậy chúng ta lúc nào trở về Nhậm gia trấn A? Nàng đã nhiều năm chưa từng gặp qua Nhậm Châu Châu. Bởi vì Nhậm Châu Châu rất nhỏ liền xuất ngoại. Quảng cáo. Hôm nay sơ mấy, Tô Tầm hỏi một câu. Trong chăn Bạch Nhu Nhu nhịn không nổi, duỗi ra cái đầu nhỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngày 25 tháng 4, dạng này, ta trước phái Vương Oanh đưa ngươi trở về. Ta làm ít chuyện, sau đó liền đến, Tô Tầm nói. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh là yêu cầu để Mama ngày 6 tháng 5 ban đêm đem thi thể đuổi tới Nhậm gia trấn. Kết quả A Hào số 6 ban đêm còn chưa tới Nhậm gia trấn liền đem thi thể làm mất rồi. Bây giờ cách ngày 6 tháng 5 còn có 11 ngày. Tô Tầm hoàn toàn trước tiên có thể tìm tới Mama nhà. Đến lúc đó đi theo A Hào cùng một chỗ cản thi lên đường là được rồi. Chờ thi thể bị trộm, lại đuổi theo mấy cái kia trộm thi thể liền có thể tìm tới cái kia nước Pháp nhà khoa học. Chờ nước Pháp nhà khoa học cho Nhậm Thiên Đường tiêm vào xong dược tề về sau. Lại đem hắn cùng cương thi tận diệt. Rốt cuộc cái này nước Pháp nhà khoa học có thể chế tạo ra Nhậm Thiên Đường loại này dị loại. Có thể thấy được hắn bản sự A. Nếu như nắm giữ đến trong tay mình. Nói không chừng có thể chế tạo ra càng nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nhậm Đình Đình nhu thuận gật đầu. Nhìn xem đoan trang yêu nhã Nhậm Đình Đình. Lại nhìn thoáng qua không đến mảnh vải Bạch Nhu Nhu. Tô Tầm đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Đình Đình đi giữ cửa khóa lại. Ta có cái đại bí mật muốn cùng hai người các ngươi chia sẻ một chút. Nhậm Đình Đình nghe lời đi khóa cửa. Không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Nhu Nhu một đôi linh động trong mắt to cũng là tràn ngập tò mò. Chờ lấy nghe bí mật. Ta là ghê tởm im lặng tuyệt đối. Một phen hoang đường về sau, Tô Tầm một thân một mình mặc chỉnh tề, thần thanh khí sảng ra gian phòng, sau đó gọi tới Lục Tử, để hắn dẫn người đi thăm dò Mama ngụ ở chỗ nào. Ngay sau đó lại gọi tới Vương Oanh, phân phó nàng buổi chiều mang binh đưa Nhậm Đình Đình về trước Nhậm gia trấn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.